Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 341. Thiên địa đồng thọ. Đương nhiên, hắn tạm thời còn không có trở về bản thể ý nghĩ. Hắn muốn đạp lên siêu phàm nhập thánh nhìn xem, lấy thuận tiện ngày sau chiến tranh dung lô có thể bồi dưỡng ra dạng này sinh vật tới. Bất quá cho dù là chân long, muốn tiến giai siêu phàm nhập thánh, cũng không phải một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Nghĩ đến cũng là, nếu như chuyện này dễ dàng, trong thế giới này cũng sẽ không chỉ có như vậy rải rác trên trăm tên siêu phàm nhập thánh yêu tộc. Rời khỏi luyện khí điện, Chu Minh Nhạc trước tiên liền cầu kiến Tây Hải Long Vương. Đầy nhiệt tình biểu đạt cảm ơn của mình. Vị này Tây Hải Long Vương thế nhưng là toàn bộ Tây Hải duy nhất siêu phàm nhập thánh a. Tuy nói nó tại siêu phàm nhập thánh bên trong khả năng địa vị không cao lắm, nhưng tóm lại là siêu phàm nhập thánh. Chu Minh Nhạc khiêm tốn hòa hảo lễ cũng làm cho Tây Hải Long Vương cảm giác bản thân không có phí công đầu tư, cho nên lời kế tiếp giao lưu liền trở nên càng thêm thông thuận. Thừa dịp cơ hội này, Chu Minh Nhạc lập tức hỏi thăm như thế nào tiến giai siêu phàm nhập thánh khiếu môn. Nhưng Tây Hải Long Vương chỉ là cười lắc lắc đầu nói: "Thời cơ đến, ngươi tự nhiên là biết." Chu Minh Nhạc có chút ngạc nhiên, trong thế giới này không có Phật môn a, làm sao cái này Tây Hải Long Vương cũng sẽ tính tọa máy? Đương nhiên, mặc dù là như thế, Chu Minh Nhạc cũng chuẩn bị đi trở về đảo Kim Long thật tốt tính dưỡng một phen. Mặc dù Tây Hải Long Vương không có nói rõ tiến giai siêu phàm nhập thánh khiếu môn, nhưng Chu Minh Nhạc cũng biết, bất kể nói thế nào, nếu như ngay cả thần thông quảng đại đỉnh phong cũng không thể đạt tới mà nói, muốn bước vào siêu phàm nhập thánh là không thể nào. Trước khi đi, Cửu Thái Tử còn đại biểu Tây Hải Long Vương bệ hạ cho Chu Minh Nhạc đưa thật lớn một đống lễ vật. Trong đó một cỗ chính là ngày xưa Tây Hải Long Vương đi tuần lúc ngồi long liễn, trên đó chất đầy các loại quý hiếm dị bảo. Chiếc này long liễn chính là có 9 thớt màu trắng long câu lôi kéo. Ngược lại là rất phù hợp Chu Minh Nhạc trên người áo bào trắng. Một khi ngồi lên, long liễn phía dưới lập tức liền mây mù lượn lờ, tự hành đem nó nâng lên. Theo 9 thớt long câu phát lực, long liễn lập tức liền xông lên trên cao, một đường cưỡi mây đạp gió, hướng phía đảo Kim Long trở lại. Không thể không nói, cái này cưỡi long liễn cảm giác cùng mình cưỡi mây đạp gió lại có một ít khác biệt. Bản thân cưỡi mây đạp gió tuy nói là sảng khoái, nhưng cưỡi long liễn tuyệt đối càng cao đại thượng, để người có một loại thơm thuần quyền lực cảm giác. Đợi cho long liễn tại đảo Kim Long rơi xuống, Chu Minh Nhạc nhìn xem cái này đảo Kim Long cũng có chút không quá thuận mắt. Đối với Tây Hải Long Cung đến nói, nơi này quả thực quá hoang vu một điểm, để Chu Minh Nhạc mời khách đều không có ý tứ a. Nghĩ tới đây, Chu Minh Nhạc lập tức liền đem những cái kia bốn phía cảnh giới con cua cho gọi đi qua. Đợi cho cái kia mấy ngàn con cua đều tụ tập tại trên bờ cát về sau, hắn liền đưa tay phải ra ngón trỏ hướng phía những cái kia con cua nhẹ nhàng điểm một cái. Một điểm long khí thoát chỉ mà ra, thoáng qua ở giữa liền hóa thành mấy ngàn phần nhiều, phân biệt hướng phía một đầu con cua rơi xuống. Những thứ này con cua tại long khí nhập thể về sau, thân thể liền cấp tốc bành trướng lên. Trước sau không đến 5 phút đồng hồ thời gian, bọn chúng liền từ chừng 1 mét lớn lên đến 5-6 mét đường kính. Trong cơ thể bắt đầu sinh ra yêu khí. Đây chính là điểm yêu thuật. Chu Minh Nhạc tại Tây Hải Long Cung thư điện bên trong không chỉ có riêng chỉ là nhìn tu luyện, luyện khí chờ một chút phương diện quyển sách, giống Tây Hải thư điện chỗ như vậy. Chu Minh Nhạc lần thứ nhất đi, tự nhiên là muốn nhìn cái đủ vốn, cho nên hắn tại thư điện bên trong học được rất nhiều tạp loạn yêu thuật cùng tri thức. Điểm ấy yêu thuật chính là một trong số đó. Nhắc tới điểm yêu thuật trên thực tế là một môn tương đối ít thấy yêu thuật. Nguyên nhân rất đơn giản. Trong thế giới này, các loại sinh vật cũng không khuyết thiếu hóa yêu cơ hội. Mặc kệ là mỗi năm đều sẽ xuất hiện một lần đế lưu tương, hay là trải rộng toàn bộ thế giới các loại quý hiếm dị bảo, đều có để sinh vật hóa yêu lượng lớn cơ hội. Cho nên như loại này nhất định phải tại thực lực đến thần thông quảng đại về sau mới có thể học tập. Điểm yêu thuật liền có vẻ hơi gân gà. Lại nói, nếu như không có thế lực, cho dù là điểm hóa ra yêu quái đến, cái kia yêu quái cũng chưa chắc đối với mình trung tâm. Mà có được thế lực đại lão, giống Tây Hải Long Vương loại này, nó cho dù không điểm hóa yêu quái, Tây Hải cảnh nội khắp nơi trên đất yêu quái đều tự nhiên mà vậy sẽ hướng nó hiệu chung. Nhưng điểm yêu thuật tại Chu Minh Nhạc nơi này lại từ gân gà biến thành có thể nhanh chóng mở rộng tự thân thế lực pháp môn. Tại ngắn ngủi nửa giờ sau, những cái kia con cua thuế biến hoàn tất, khắp nơi trên đất vỡ ra con cua vỏ. Những thứ này con cua đều đã hóa yêu, trừ chưa luyện hóa ngang xương bên ngoài. Bọn chúng cùng lúc trước Chu Minh Nhạc cũng kém không nhiều. Đương nhiên, loại trình độ này hóa yêu cũng chính là tiểu yêu thôi. Dùng để tuần tra một hai đều có chút miễn cưỡng, cho nên Chu Minh Nhạc thật không có keo kiệt. Tay phải vung lên, một cỗ dòng nước tại đảo Kim Long bên trên nhất truyền. Lập tức liền đem mấy ngàn khỏa Kim Long thảo cắt xuống. Về sau lôi cuốn lấy những thứ này Kim Long thảo hướng phía bầy cua phóng đi. Đối với xảy ra bất ngờ dòng nước, những cái kia vừa mới hóa yêu con cua có chút kinh hoàng. Nhưng chuyển là về sau, bọn chúng trong mắt liền đỏ. Một viên khỏa Kim Long thảo rơi xuống bọn chúng trước mặt. Tuy nói bọn chúng vẻn vẹn chỉ là chiến tranh dung lô hình chiếu bồi dưỡng chế tạo, nhưng chúng nó y nguyên có được bình thường sinh vật tất cả. Nhất là tại hóa yêu về sau, tại nhìn thấy Kim Long thảo về sau, huyết mạch của bọn nó để bọn chúng trực tiếp liền nhận ra đây là một kiện bảo bối tốt. Mà tại đem Kim Long thảo ăn về sau, những thứ này con cua trên thân mới sinh yêu khí lập tức trở nên nặng nề rất nhiều. Đợi một thời gian, luyện hóa ngang xương cũng là không tính là gì việc khó. Các người tất cả lui ra đi thôi. Chu Minh Nhạc phất phất tay, những cái kia con cua lập tức liền tự hành lui ra. Chia số đội, vờn quanh đảo Kim Long bắt đầu tuần tra. Đơn giản đến nói, cái này cũng liền hình thành một cái thế lực hình thức ban đầu. Nếu như Chu Minh Nhạc nguyện ý, lại tuyển nhận một chút ngoại lai thủy tộc, thành lập tương ứng thống trị chế độ, như vậy trong thế giới này cũng coi như là lập xuống căn cơ. Ngày sau không nói tấn thăng trở thành 72 đảo như thế thế lực lớn, chí ít cần độc thành lập một nước là không có bao nhiêu vấn đề. Bất quá trước đó bận rộn lâu như vậy, Chu Minh Nhạc hiện tại cũng có chút mệt mỏi, lập tức hóa thành nguyên hình, ghé vào đảo Kim Long bên trên liền đã ngủ mê man. Theo hắn chìm vào giấc ngủ, đảo Kim Long rất nhanh lại lần nữa bị mây mù tràn ngập. Đương nhiên, Chu Minh Nhạc cũng không phải đơn thuần đi ngủ. Đối với chân long mà nói, đi ngủ cũng là một loại tu luyện. Nhờ vào chân long huyết mạch cường hãn, Chu Minh Nhạc tại chìm vào giấc ngủ lúc, mỗi một lần hô hấp đều sẽ dẫn động phong lôi, khiến cho thân thể yêu khí chờ một chút không ngừng lấy được rèn luyện. Lại nói, chân long tuổi thọ cùng thiên địa cũng đủ, chỉ cần phương thế giới này không phá diệt, như vậy chân long liền sẽ không chết già. Dưới loại tình huống này, thời gian đối với tại chân long mà nói thật rất không quan trọng. Rất nhiều chân long không có việc gì liền sẽ ngủ ngon, khi tỉnh ngủ thực lực liền sẽ tăng trưởng một đoạn. Liền lấy Tây Hải Long Vương đến nói, nó đã từng dài nhất một lần ngủ ròng rã 500 năm. Đây cũng là vì cái gì? Tây Hải Long Vương phía trước tứ tử cùng đằng sau những cái kia con cái ở giữa tuổi tác, thực lực chênh lệch nguyên nhân rất lớn một trong. Bất quá Chu Minh Nhạc nhưng không có Tây Hải Long Vương như vậy có thể ngủ. Sau 3 tháng, hắn liền tinh thần sung mãn vừa tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn cũng không có chậm trễ thời gian, mà là xông lên trên cao, đưa tới mây mưa, tụ tập lôi điện, bắt đầu tu luyện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.